Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 88, đặt cược, góc truyện audio.com. Sau đó ở cơm tối thời điểm, Phất Lan Đức quả nhiên toát ra nó giấu đầu lòi đuôi. Cậu và mọi người đêm nay, Tố Garcia vai đại hồn đấu trường đoàn chiến, nhưng bởi Đường Tam đã là kim đấu hồn cấp, cho nên Silverster đại đấu hồn, càng vốn không có cùng với tương xứng đối thủ, còn cậu thì không muốn thi đấu nên không đấu. Sau đó đám người tiểu vũ không thể làm gì khác hơn là ở đại sư dưới sự an bài. Cùng thẳng đến cấp 40 đấu hồn đoàn đội tỉ thí. Tiểu áo thấp giọng nói, đại sư không có lầm chứ, để cho chúng ta khiêu chiến cấp 40 đoàn đội, tuy là chúng ta võ hồn với hồn hoàn cũng không tệ. Nhưng đẳng cấp hồn hoàn chênh lệch quá lớn, cũng không khả năng thắng lợi. Hơn nữa, vẫn là nhất hung tàn cấp 40 chiến đội. Đái Mộc Bạch lạnh lùng nói, cấp 40 thì như thế nào? Chúng ta cũng chưa chắc liền không thể đạt được thắng lợi. Huống chi vượt cấp khiêu chiến có thể thu được tập bội tích phân. Nếu như chúng ta thắng, mỗi người là có thể tăng 1.000 tích phân. Đây chính là đường tắt. Mã Hồng Tuấn nói, Đái Lão Đại, nói như thế nào ngươi cũng ba thập bát cấp. Ngươi cái này rõ ràng cho thấy đứng nói không đau eo. Ta có thể chỉ có 2 thập bát cấp, cùng cấp 40 kém 2 cái hồn hoàn đây. Như vậy đấu hồn đánh như thế nào? Tam ca, thiên ca, các ngươi thấy thế nào? Đường Tam nhíu lắc đầu. Hắn cũng đang suy nghĩ đại sư dụng ý. Cậu cũng lắc đầu, không trả lời, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Lão sư nhanh như vậy sẽ như thế sao? Liếc mắt nhìn Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, cậu trong mắt mịt mờ hiện lên một ít lo lắng, trong lòng thở dài một hơi, quên đi, luôn luôn một ngày đối mặt, còn không bằng sớm một chút tốt, hy vọng không nên đối với các nàng lưu lại cái gì bóng ma trong lòng mới tốt. Rất nhanh, đại sư xong xuôi thủ tục, Silverster lớn đấu hồn chàng nhân viên công tác lập tức vội vàng tuyên truyền đi. Lúc này, đấu hồn còn chưa bắt đầu, làm cuối cùng mới bắt đầu đoàn chiến đấu hồn, còn có hơn một giờ thời gian, như thế nào lợi dụng được trong khoảng thời gian này làm xong công việc quảng cáo hấp dẫn cao cấp khán giả. Cùng với lái xuống đổ mâm, đối với lớn đấu hồn chàng mà nói, đều là phải muốn làm hảo sự tình, bọn họ có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào kiếm tiền cơ hội tốt. Để tỏ lòng đối với Sử Lai Khắc đoàn người coi trọng. Lớn đấu hồn chàng cố ý cho bọn họ tìm một gian đơn độc tĩnh thất nghỉ ngơi. Đợi trận này vượt cấp khiêu chiến bắt đầu. Silverster lớn đấu hồn chàng. Trung tâm chủ đấu hồn khu. Hôm nay cái này ở bên trong náo nhiệt. Tuy là tin tức là một canh giờ trước chỉ có truyền tới. Nhưng xuất hiện vượt cấp khiêu chiến loại này đấu hồn vẫn là hấp dẫn đại lượng cao cấp người xem hiếu kỳ. Nhất là cái này vượt cấp khiêu chiến đối tượng đúng là lấy hung tàn lấy xưng hung thần chiến đội. Lớn đấu hồn chàng chuyên môn đặt tiền cuộc địa phương đã nở mâm. Song phương hồn lực đẳng cấp vừa xem hiểu ngay. Bắt đầu phiên giao dịch tỷ số bồi cũng tự nhiên là vô cùng cách xa. Hung thần chiến đội chỉ có một bồi một, mà Sử Lai Khắc chiến đội lại là yếu rất nhiều. Rất nhanh, tỷ số bồi lại phát sinh biến hóa. Bởi đặt tiền cược ở hung thần chiến đội trên người tiền đặt cược nhiều lắm. Đưa tới tỷ số bồi lần nữa chút xuống. Sử Lai Khắc chiến đội một bên đã tăng lên tới một bồi 17. Tỷ số bồi vẫn ở chỗ cũ không ngừng lên cao bên trong. Đặt tiền cược chia làm hai bên. Hung thần chiến đội đặt tiền cược điểm đứng hàng đầy hàng dài. Khán giả e sợ cho không còn cách nào đúng lúc ở đấu hồn bắt đầu trước đặt tiền cuộc. Mà Sử Lai Khắc bên này đặt tiền cược điểm thì là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ngoại trừ một ít đầu cơ đặt tiền cuộc giả bên ngoài. Hầu như không người quan tâm. Đúng lúc này, một cái đột nhiên thanh âm lệnh Sử Lai Khắc thất quái chiến đội đặt tiền cuộc điểm nhân viên công tác từ buồn ngủ bên trong rực mình tỉnh lại. Ta mua 30.000 kim hồn tệ. Sử Lai Khắc chiến đội. Ngươi nói cái gì, mua bao nhiêu, nhân viên công tác sửng sốt một chút, vội vàng truy vấn, Phất Lan Đức nhíu nhíu mày. Ta nói ta mua 30.000 kim hồn tệ, Sử Lai Khắc thắng, không được sao? Nhân viên công tác nuốt xuống một hớp nước miếng. Mặc dù Silverstar lớn đấu hồn tràng là Silverstar vương quốc lớn nhất một tòa đấu hồn tràng, nhưng 30.000 kim hồn tệ đặt tiền cuộc vẫn là hết sức hiếm thấy. Phất Lan Đức, cái này 30.000 kim tệ tự nhiên không phải đều là chính bản thân hắn. Trong đó còn bao gồm đại sư, cùng với còn lại mấy vị lão sư tiền riêng. Bên kia xếp hàng đặt tiền cuộc hung thần chiến đội khán giả đã có không ít phốc tiếng cười. Nhìn Phất Lan Đức ánh mắt đều giống như đang nhìn ngu ngốc. Ngài xác định, nhân viên công tác lần nữa hỏi. Phất Lan Đức sắc mặt không thay đổi. Ta xác định, hoa thẻ đi, vừa nói, hắn xuất ra mấy tờ kim tệ chữ giá trị thẻ. Tiến hành rồi mình đặt tiền cuộc. Hắn lúc này, nhưng thật ra là ở hết khả năng không để cho mình bật cười. Hắn có thể không phải hy vọng bởi vì nguyên nhân của mình đưa tới có người theo gió mà làm cho tỷ số bồi điều động hạ. Ta cũng mua 100.000 kim hồn tệ. Sử Lai Khắc Thắng, một câu thanh thúy êm tai thanh âm truyền đến. Thanh âm bên trong không khó nghe ra. Vị nữ tử này tuổi tác không lớn. Nghe được câu này, nhân viên công tác ngây ngẩn cả người. Phất Lan Đức cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì, này nữ tử, chính là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đối với sững sốt Phất Lan Đức, cười hì hì nghịch ngợm giả trang một cái mặt quỷ. Đi tới nhân viên công tác trước mặt, đem vật cầm trong tay từ kim chữ giá trị thẻ đưa tới. Nói rằng, ta muốn mua Sử Lai Khắc Thắng, 100.000 kim hồn tệ, hoa thẻ đi, há, nha, tốt. Lần nữa nghe được Tiểu Vũ lời nói, nhân viên công tác thận trọng tiếp nhận Tiểu Vũ trong tay từ kim chữ giá trị thẻ. Thần tình tràn đầy cung kính, tay chân có chút bối rối. Không dám chút nào bởi vì Tiểu Vũ nhỏ tuổi, mà một tiết không để ý cách trương.